Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, thời đại trước bại vong. Hai người bầu không khí hơi chút trầm mặc. Gromas đưa tay hư không một nắm, một đạo cực nóng hỏa diễm liền xuất hiện ở nắm đấm của hắn bên trên. Một giây sau, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, liền đã hướng phía Newgate đánh tới. Newgate nắm đấm cũng tụ tập được cường đại chấn động năng lượng. Một quyền đánh về phía Gromas phương hướng. Hai người liền mãnh liệt như vậy giao thủ một quyền. Cường đại trùng kích đem chung quanh trên mặt đất những cái kia cho bụi cùng đá vụn tất cả đều hất tung lên, che đậy chung quanh tầm mắt. Nếu như nói Gromas trạng thái cũng không khá lắm, lúc này Newgate trạng thái rõ ràng càng kém. Hắn đã chặt đứt một cánh tay, đồng thời hơn 70 tuổi cao hắn thể lực cũng trôi qua nghiêm trọng. Nhất là tại mở ra cái kia thức tỉnh năng lực về sau. Lại thêm nguyên bản liền thương bệnh quấn thân, hắn lúc này đã đến mức đèn cạn dầu. Quả nhiên, cái này một cái đối quyền, dầu trắng Edward Newgate cái thế giới này mạnh nhất nam nhân dưới chân liền một cái lảo đảo. Miệng bên trong lần nữa tràn ra một cỗ máu tươi, cả người không tự chủ được bị Gromas cái kia cường đại lực quyền đánh rút lui hai bước. Trong tay cái kia nguyên bản nồng đậm chấn động chi lực cũng bỗng nhiên tiêu tán. Gromas đối với cái này thì không lưu tình chút nào. Một điểm không có tính toán kính già yêu trẻ. Hắn thấy, cùng Newgate giao thủ đồng thời còn muốn đổ nước. Cũng là đối Newgate cái này chinh chiến cả đời nam nhân vũ nhục. Đến bọn hắn tình trạng này, không có người nào là sẽ sợ chết. Newgate sẽ không. Hắn Gromas cũng sẽ không, bằng không, sớm tại lần thứ nhất tử vong về sau, Gromas liền nên tìm nơi hẻo lánh đánh xì dầu, sợ chết còn thế nào làm hải tặc. Mắt thấy Newgate ngay cả một quyền của mình đều có chút không tiếp nổi. Gromas chống ra cái tay kia hết sức nhanh chóng bắt lại Newgate khuỷu tay khớp nối. Sau đó cả người lấy tốc độ cực nhanh gần sát Newgate ngực. Ở thời điểm này, Newgate cũng đã nhận ra Gromas muốn làm gì. Hắn muốn cho ra một chút phản ứng, nhưng là một cái tay của hắn cánh tay bị Gromas đánh gãy. Cánh tay kia lúc này lại bị Gromas khống chế được, trong lúc nhất thời cũng vô pháp phòng ngự. Si gần địa ngục chi mâu, Gromas nhẹ giọng mở miệng nói ra. Một giây sau, một vòng huyết hoa bắn tung tóe. Gromas một ngón tay 10 phần tinh chuẩn mà đâm vào Newgate ngực bên trong. Nương theo cái này hắn một kích này đắc thủ. Newgate cả cá nhân trên người lực đạo cũng đang nhanh chóng biến mất. Khục a, hắn không tự chủ được phun ra một ngụm máu. Bị Gromas một cái tay khác bắt lấy cánh tay cũng lại cũng mất phản kháng khí lực. Thật đúng là một trận dài rằng giặc đường đi a. Newgate đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói, Gromas cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là chậm rãi đem ngón tay của mình từ Newgate chỗ ngực kéo ra đi ra. Lui về phía sau hai bước, nhìn về phía Newgate cũng là hơi xúc động nói, đi qua cái này dài rằng giặc đường đi, người cũng mệt mỏi a, không sai biệt lắm nên đi nghỉ ngơi một chút, Newgate. Kho lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp, không có Gromas kiềm chế, Newgate cũng nhấc từ bản thân cái kia chi thủ cánh tay, sờ lên ngực vết thương, phá lên cười, các loại cười qua về sau, hắn mở miệng tiếp tục nói, thời đại mới không có thể chở ta thuyền, Gromas, câu nói này thật đúng là làm cho người cảm thấy bi thương đâu, nhưng là xuất từ miệng ngươi về sau. Nhưng lại có thể làm cho ta lĩnh hội tới cái kia khí thôn thiên hạ dã tâm. Ngươi là chuẩn bị ở chỗ này lấy đi tính mạng của ta. Sau đó chính thức tiến vào thế giới mới đúng không? Đến loại trình độ này, Gromas cũng không cần thiết cùng Newgate loại này người sắp chết nói cái gì nói ngoa. Bởi vậy Gromas gật gật đầu nhẹ giọng mở miệng nói ra. Không sai. Okazichi Bukai đối ta mà nói đã vô dụng, ta đem thay thế vị trí của ngươi, trở thành thế giới mới bá chủ. Vì thế mục tiêu, ngươi thật đúng là ẩn nhẫn đầy đủ thời gian dài đâu. Chắc hẳn giống ngươi dạng này ra hỏa, khẳng định có thể nhất phi trùng thiên a. Tiếc nuối là ta nhìn không thấy kia tràng cảnh. Newgate nở nụ cười nói ra, đồng thời hắn che ngực, cái tay kia cũng bị huyết dịch cho nhuộm đỏ. Miệng vết thương của hắn đang kéo dài không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi máu tươi. Chỉ có hậu bối chiêm ngưỡng tiền bối vinh quang, nơi nào có cần tiền bối quay đầu nhìn địa phương sao? Gromas ngược lại là rất khiêm tốn mở miệng nói ra, một chút cũng không có bởi vì chính mình thực lực mà cảm thấy tự đại. Quả nhiên, lúc trước ta hẳn là chấp nhất một điểm, đem ngươi bắt về, để ngươi trở thành ta người nhà a. Newgate hồi tưởng lại cùng Gromas lần thứ nhất gặp mặt lúc tràng cảnh, nhẹ giọng nỉ non nói, vô dụng, ta cả đời này chưa hề nghĩ tới muốn khuất tại dưới người. Gromas cười khoát khoát tay mở miệng nói ra, giờ này khắc này, tại Newgate sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng thời gian bên trong. Trước đó không lâu còn tại sinh tử chi chiến hai người cũng giống như giống người bằng hữu, chỉ là đứng đấy tâm sự. Newgate đã không chỗ lo lắng, ấy bị cứu ra, mục đích của hắn đã đạt đến. Gromas cũng không quan trọng, Newgate phải chết, mục đích của hắn cũng đồng dạng đã đạt đến. Tựa hồ cảm nhận được mình càng ngày càng thân thể hư nhược, nhanh sắp không kiên trì được nữa, Newgate rốt cục lộ ra mình suy yếu. Hắn nhắm mắt lại, lắng nghe chiến trường này ồn ào. Sau một hồi lâu, hắn mở miệng nhẹ giọng nói ra, Gromas, ta cả đời này chưa hề cầu qua người khác. Cuối cùng của cuối cùng, ta có một điều thỉnh cầu. Gromas nhìn xem Newgate cái kia phảng phất không còn là mạnh nhất nam nhân, mà chỉ là một cái hơn 70 tuổi lão nhân suy yếu bộ dáng, cũng là thở dài một hơi nói ra, không cần nhiều lời, người cả đời này đã không có cầu qua người khác, vậy liền đem cuối cùng này tôn nghiêm cũng cùng một chỗ mang đi đi. Xem ở ngươi sau cùng trên mặt mũi, ta sẽ ở thế giới mới tha bọn họ một lần, nhưng cũng vẻn vẹn một ngựa mà thôi. Gromas rất rõ ràng Newgate muốn nói điều gì. Mình phải vào thế giới mới đi tranh đoạt cái này Newgate di sản. Marco bọn hắn những này băng hải tặc dâu trắng tàn đảng khẳng định không có khả năng ngoan ngoãn đem địa bàn cái gì đều giao ra. Bởi vậy ở trong đó tất nhiên còn có một trận chiến. Thông qua lần này giao thủ, Newgate cũng vô cùng rõ ràng, một khi Gromas lấy vạn toàn tư thái xuất hiện tại phía trên chiến trường kia, Marco bọn hắn có một cái tính một cái, không ai có thể ngăn cản lại được hắn giết chóc. Bởi vậy mới có thể tại cái này nhân sinh bên trong sau cùng thời gian bên trong, muốn thả xuống tôn nghiêm của mình, cầu Gromas thủ hạ lưu tình một lần. Gromas rất tôn trọng Newgate cái này trọng tình trọng nghĩa đại hải tặc. Nhắc tới cũng là, dạng người như hắn, lại có ai sẽ không tôn trọng đâu. Làm cuối cùng tiễn hắn lên đường đối thủ, Gromas cũng không muốn để Newgate thật mở miệng cầu hắn, liền để hắn mang theo mình cái kia vinh quang anh dũng rời đi đi. Nào có tại cuối cùng yêu cầu mình địch nhân mạnh nhất a. Bởi vậy tại Newgate còn chưa mở miệng trước đó, Gromas liền đã biểu đạt tâm ý của mình. Nghe thấy được Gromas cái kia lời nói về sau, Newgate lộ ra một vòng nụ cười vui mừng nói ra, thật sự là đáng tiếc chúng ta không có sinh ở cùng một thời đại a. Bằng không, cái kia nhất định là một lần đặc sắc long tranh hổ đấu. Ngươi nói ta là ngươi đáng giá tôn kính đối thủ. Gromas, ngươi cũng đồng dạng là đáng giá ta tôn kính đối thủ a. Quay chung quanh tại bên cạnh hai người bụi mù cũng nương theo lấy Newgate câu nói này mà từ từ tản ra, lộ ra hai người đứng đối mặt nhau thân ảnh. Vĩnh biệt, mạnh nhất hào kiệt. Gromas nhẹ giọng nỉ non một câu, sau khi nói xong cũng không có đi cho Newgate bổ thêm một đao, mà là quay người về tới Siliev bên cạnh của bọn hắn. một tay đem trên đất tích cho xách lên, hướng phía nơi xa đi ra ngoài. Bác ghi ra hỏa này tựa hồ cũng là rất có phóng viên thiên phú. Vào giờ phút như thế này, chẳng biết tại sao hắn đột nhiên đem cái kia trực tiếp đen đen mu si nhắm ngay Newgate ra hỏa này. Kỳ thật nhìn xem vừa rồi Gromas lúc rời đi bóng lưng, tất cả mọi người đã rõ ràng cái này trong bụi mù chiến đấu thắng bại là Gromas thắng, thật đúng là tiêu sái đâu. Newgate nhìn xem Gromas dần dần từng bước đi đến bóng lưng, khóe miệng hơi vểnh lên, cười tại thầm nghĩ nói. Sau đó hắn phồng lên khí lực toàn thân, cuối cùng hít sâu một hơi, hồi tưởng lại năm đó cùng Roger tại dưới cây hoa anh đào cái kia cuối cùng một trận tiệc rượu. Cuối cùng có một ngày, ý chí của ngươi sẽ bị lưu truyền xuống. Roger, Newgate đột nhiên mở miệng nói một mình, mà hắn cái này ngôn ngữ cũng bị thẳng phát ra ngoài. Tất cả mọi người đang nhìn, muốn nhìn một chút cái này mạnh nhất nam nhân tại Lâm Trung trước đó sau cùng lời nói là cái gì. Từ xưa đến nay, cái này ý chí chính là như vậy đời đời truyền lại. Sau đó tại nào đó cái thời gian bên trong, sẽ có một người mang trên lưng vận mệnh này lựa chọn, hướng về toàn bộ thế giới phát ra khiêu chiến. Newgate tự mình tiếp tục nói, mà lúc này Sengoku nguyên soái biểu lộ cũng bỗng nhiên biến đổi. Phẫn nộ quát, mau đưa cái kia đáng chết trực tiếp đen đen mu si đóng lại. Bất quá đã chậm. Cho dù có Kuzan đang xuất thủ, bác ghi cái kia trời sinh có thể sóng, Hao Soku vận khí cũng không phải như vậy dễ đối phó. Luôn có người sẽ xuất hiện quấy nhiễu Kuzan bước chân, cho tới để bác ghi hiện tại còn tại bình yên vô sự ngay trước nam MC. Sengoku, các người một mực tại e ngại lấy. Các người chính phủ thế giới vẫn luôn đang e sợ lấy cái này sẽ có một ngày đến cự đại chiến tranh. Cái này chiến tranh sẽ sửa hết thảy. Mặc dù ta đối vật kia không hứng thú, nhưng khi cái kia, bảo bối, bị người phát hiện thời điểm, thế giới này liền đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày đó nhất định sẽ tới. Newgate nói đến đây, đem trong cơ thể mình sau cùng một cỗ lực lượng cùng khí tức đều nâng lên chỗ ngực. Sau đó cao giọng a hô to, One Piece là chân thực tồn tại. Nương theo lấy Newgate một tiếng này hò hét, toàn bộ thế giới thời gian qua đi hơn 20 năm. Lần nữa hồi tưởng lại Roger năm đó bị xử hình lúc tràng cảnh. Cùng lúc đó, Newgate cái này thời đại trước tàn đảng, thời đại trước hào kiệt, thời đại trước vinh quang, cũng mất sau cùng âm thanh. Hắn chỗ nhóm lửa tên là Dâu Trắng, thời đại hỏa diễm. Cũng vào giờ phút này, rốt cục dập tắt, ngăn trở tất cả hải tặc chạy về phía vương tòa, ngăn trở đại hải tặc thời đại nhất đại thủy triều ngọn núi lớn kia. Cũng rốt cục sụp đổ, sông hủy đê đập hồng thủy thế nhưng là không người có thể ngăn cản. Cỗ này thời đại mới thủy triều đánh tan sau cùng trở ngại. Từ nay về sau, cũng không còn có người có thể ngăn chặn thời đại mới bước chân. Tiếp xuống liền là trên biển quần hùng tranh bá vương quyền chiến tranh rồi. Newgate Lâm Trung chi ngôn cũng coi là cho cái này thời đại mới một cái chất dẫn cháy. Hắn lời nói này lần nữa đốt lên biển cả dã tâm. Rất hiển nhiên, vô số mới hải tặc sẽ kể từ hôm nay chạy về phía biển cả. Bất quá những này đều không phải là Gromas đau đầu hơn sự tình, mà là chính phủ thế giới nên nhức đầu sự tình. Tìm cái hơi coi như bình tĩnh địa phương, Gromas đem nửa chết nửa sống tích hướng trên mặt đất ném một cái. Cả người đặt mông ngồi ở trên người hắn, thật giống như thật ngồi tại một cái ụ đá tử bên trên. Sau đó hắn nhìn một chút bên người Pizarro, mở miệng cười nói ra, Pizarro, muốn hay không đánh cược một keo ta hôm nay có thể hay không mất mạng nơi này a? Pizarro ra hỏa này nghe thấy được Gromas lời này về sau liền biết hắn là có ý gì. Cười từ trong ngực móc ra một điếu xì gà, ném cho Gromas nói ra, ta cũng không muốn lại tiếp tục mắc lừa bị lừa gạt. Tủ Kiệt ha ha ha ha ha ha. Thời gian qua thật là nhanh a. Gromas đem cái kia Great Prison Impel Down đặc hữu, tù phạm si gà, cho cắn lấy ngoài miệng. Đắc ý hít một hơi, trở về chỗ một cái đã từng trước đây ánh sáng, mở miệng cười nói ra. Lúc này Sengoku nguyên soái cũng đang nhìn hắn Gromas bên này. Trong lòng đang không ngừng làm lấy suy nghĩ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?